Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, bắt đầu phiên giao dịch. Một ngày, về không, ba người nội tâm phản ứng đầu tiên là xem thường cùng xem thường. Nhưng là nghĩ lại, lời này là Trần Tấn nói, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể nào, nhưng Thi Kiệt vẫn là chăm chú hỏi. Trần Tổng, làm sao có thể làm được đâu? Làm từng bước là được rồi. Sự tình khác kết quả, tự nhiên sẽ cho chúng ta đáp án. Trần Tấn ý vị thâm trường nói. Hắn lại cầm lấy Thi Kiệt đưa tới bảng báo cáo nhìn lại. Trước mắt Đông Hải thành phố 5 cái hạng mục, tổng cộng có nguồn phòng ước chừng hơn 1 vạn bộ, hơn 3.000 tổ nhận chu. Đến cuối cùng liền phải nhìn chuyển định suất có bao nhiêu. Theo trên Internet, tình thế càng ngày càng thịnh, Tấn Hàm tập đoàn 5 nơi hạng mục sắp bắt đầu phiên giao dịch tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền dẫn động lên Đông Hải thành phố số lớn mua phòng người chú ý. Lại thêm gần nhất 2 ngày Trần Tấn luân phiên làm ra đại động tác. Để cá nhân hắn danh dự cũng đạt tới chưa bao giờ có đỉnh phong. Kết quả chính là tại ngày 30 tháng 8 một ngày ngắn ngủi này bên trong, tổng nhận chủ số lại mới tăng hơn 2.000 tổ, đạt đến hơn 5.000 tổ, đã chiếm được tổng nguồn phòng số lượng chừng phân nửa. Cũng may mắn Thi Kiệt có dự kiến trước, từ Đông Giang thành phố sớm điều một nhóm lớn tiêu thụ nhân viên đến Đông Hải thành phố. Nếu không một ngày bên trong, bình quân mỗi cái hạng mục vượt qua 600 tổ nhận chủ. Khả năng liền sẽ tạo thành nghiệp vụ tác. Tại chỗ thị trường hoàn cảnh dưới, bắt đầu phiên giao dịch trước đó có thể đạt tới 50% nhận chủ suất đã là một cái cực kỳ tốt thành tích. Rốt cuộc theo hạn mua hạn vay tiến hành, rộng rãi mua phòng người đối nhà mua sắm cảm xúc cũng từ đã từng điên cuồng dần dần trở về đến lý tính ở trong, mà lại thông tin ngành nghề cũng càng ngày càng phát đạt. Một cái hạng mục tốt xấu ưu khuyết, đều sẽ có vô số xác định và đánh giá xuất hiện, trợ giúp mua phòng người lý tính lựa chọn. Cho nên khi Tấn Hàm tập đoàn lấy được thành tích khá như vậy về sau, tại ngành nghề bên trong cũng coi là lại nhấc lên một cỗ phong trào. Có khá nhiều đồng hành, cũng đang muốn lựa chọn muốn tại tháng 9 phần bắt đầu phiên giao dịch, chuẩn bị cọ một cọ Tấn Hàm tập đoàn nhiệt độ. Thế là tại lại qua một ngày sau đó, khi Tấn Hàm tập đoàn tổng nhận chủ số đạt tới hơn 6.500 lúc, Đông Hải thành phố chí ít có vượt qua 30 hạng mục đồng thời tuyên bố tháng 9 phần bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng mà lệnh đại đa số người cũng không nghĩ tới chính là, ngoại trừ Tấn Hàm tập đoàn hạng mục vẫn như cũ đông như chảy hội bên ngoài, những công trình khác lại là một bộ trước cửa có thể răng lưới bắt chim cảnh tượng. Đối với cái này, rất nhiều nhà bình luận cùng truyền thông đều có chút làm không hiểu nhiều nguyên nhân trong đó. Cuối cùng vẫn một cái làm Trần Tấn hội fan hâm mộ xí nghiệp ưu tú nhà. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cười nói, Trần Tổng hình thức không thể phục chế. Ban đêm hôm ấy, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh thêm xong ban về sau, trong phòng làm việc gặp mặt, lẫn nhau thương thảo, Tấn Hàm tập đoàn ngày mai sẽ phải khai bàn, 65% nhận chủ suất, tiền cảnh một mảnh tốt đẹp nha. Lý Cảng Thịnh cảm khái nói, Dương Tĩnh Phương nhíu mày nói, chẳng lẽ nói, Trần Tấn dày vò nhiều chuyện như vậy ra, thật cũng chỉ là vì bán nhà cửa, đồ nhất thời chi lực, bởi vì thời gian trầm mặc, dẫn đến liên minh bên này cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Còn hai người bọn họ liền càng thêm không có cách nào lý giải loại kia phương diện trên tranh thế đọ sức dịch. Cho nên bọn hắn hiện tại mộng bước. Lý Cảng Thịnh lại nói, vô luận như thế nào, chí ít để mạng lưới điểm tiêu trên thị trường đánh lén đã đạt tới mục đích. Coi như Đông Hải thành phố bị Trần Tấn ăn đến, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Không tầm thường, liền Bắc Thượng, không đơn giản như vậy. Dương Tĩnh Phương nói, mặt phía Bắc mấy cái cự đầu gần nhất thời gian cũng không dễ chịu. Năm 2008 về sau, mọi người phát triển đều là tiến triển cực nhanh, nhưng là hiện tại đã có thể đã nhìn ra, phương Bắc bất động sản thị trường tiền cảnh cũng không quá tốt. Truyền thống nông nghiệp cùng công nghiệp và kiến trúc mặc dù phát đạt, nhưng là khuyết thiếu có lực bộc phát ngành dịch vụ chèo chống. Thậm chí là cái gọi là 3.5 sản nghiệp. Ta cảm thấy, Trần Tấn tiếp xuống, ngược lại có thể sẽ tiếp tục xuôi Nam, đến Bách Việt tỉnh, thậm chí Hồng Kông, nhưng là không có Internet điểm tiêu chèo chống. Trần Tấn đến Bách Việt tỉnh liền nghiêm trọng không quen khí hậu nha. Lý Cảng Thịnh nói, Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố gắn bó như môi với răng. Hắn vô luận làm cái gì đều cực kỳ thuận tiện, nhưng là Bách Việt tỉnh, gặp quỷ, chạy tới làm đẹp trai sao? Dương Tĩnh Phương lắc đầu, cũng chỉ là suy đoán của ta, mặc kệ. Ngày mai chúng ta cùng đi hắn tòa nhà xem một chút đi. Lý Cảng Thịnh nói, báo cáo ra số liệu đều là có lượng nước. Hiện trường nhìn một chút, mới có thể nhất nhìn ra tiêu thụ tình huống đến cùng như thế nào. Nói thật, cá nhân ta xác thực không quá tin tưởng. Hiện tại thị trường còn có thể bắt đầu phiên giao dịch trước đó làm được 65% nhận chủ suất. Cũng đừng quên. Hắn mở không phải 300 bộ, cũng không phải 500 bộ, mà là hơn 10.000 bộ. Toàn bộ Đông Hải thành phố một tháng thành giao mới nhiều ít. Dương Tĩnh Phương buồn buồn phun ra một con số. Hơn 9.000 bộ, đúng không? Lý Cảng Thịnh cau mày nói. Luôn không khả năng một mình hắn đem toàn bộ Đông Hải thành phố thành giao lượng đều ăn hết à. Dương Tĩnh Phương cuối cùng gật đầu nói. Cũng đúng, ngày mai chúng ta đi xem một chút đi. Cùng lúc đó, Đoạn Hoài Cương, Lang Chính Đào, còn có Thời Gia, cùng Tiêu Khải Thọ, Phiền Lương Hoa, rất nhiều chú ý Trần Tấn người, đều cố ý dặn dò thủ hạ người. Ngày mai muốn trước tiên báo cáo Tấn Hàm tập đoàn tiêu thụ tình huống. Mà Hàn Khai Hoàng, Thái Hồng Phi, Hoàng Hách các loại quan tâm Trần Tấn người. Cũng đều cho Trần Tấn gọi điện thoại. Bọn hắn rất rõ ràng. Ở thời điểm này, Trần Tấn áp lực nặng như Thái Sơn. Cứ việc lần này bắt đầu phiên giao dịch cực kỳ trọng yếu. Nhưng bọn hắn vẫn là nghĩ giải quyết một chút Trần Tấn áp lực. Ngược lại là tưởng Nghệ Hàm không hề có động tĩnh gì. Nhưng Trần Tấn trong lòng lại rất hài lòng nàng bây giờ. Không cần đi chú ý những này tục sự. Chỉ có một đầu, đó chính là bảo trọng thân thể. Đến ngày mùng 1 tháng 9, một buổi sáng sớm, Tấn Hàm tập đoàn liền toàn viên tập trung vào Trần Tấn trong văn phòng. Thậm chí liền ngay cả Khổng Khuyết đều chủ động chạy tới. Nàng biết đến sự tình càng nhiều, thế là cũng liền hiểu thêm lần này bắt đầu phiên giao dịch tầm quan trọng. Là cố ý gấp trở về hỗ trợ. Nhìn xem trên mặt mọi người, đều là trong sự kích động mang theo khẩn trương thần sắc. Trần Tấn cười nói, tốt, Tấn Hàm tập đoàn đến Đông Hải thành phố lần thứ nhất đại khảo. Liền muốn ra thành tích, mọi người, thả lỏng liền tốt, nhưng bị hắn kiểu nói này, đám người ngược lại càng căng thẳng hơn. Lúc trước Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Giang thành phố thành công đồng dạng là không thể phòng chế. Một phương diện nhờ vào đuôi nát hạng mục nguyên bản cơ sở, cùng Đông Giang thành phố phủ hết sức giúp đỡ. Một phương diện khác, Trần Tấn cũng bỏ qua đại lượng lợi nhuận, cho nên chân thực tính được, Đông Giang thành phố thậm chí có chút nửa bán nửa tặng hương vị. Nhưng Đông Hải thành phố lại hoàn toàn khác biệt. Lần này, là trên lưỡi lê trận giáp lá cà, Khổng Khuyết tọa trấn tổng bộ. Trần Tấn bắt đầu phân phối lên công việc đến, Tuệ Xuyên, cùng Tang Ca cùng một chỗ, công bố Thiên Khôn Cộng mới thêm minh chính sách, Kiệt Ca, người phụ trách cân đối hạng mục tiêu thụ cụ thể sự vụ. Vậy còn ngươi, Khổng Khuyết khó hiểu nói, Trần Tấn nhún nhún vai cười nói, 100 phòng nhỏ, còn có sau cùng 3 bộ. Ta muốn tiếp tục đem bọn nó đưa xong nha. Chờ hắn bố trí xong phân công về sau, liền đứng dậy rời đi. Đám người cũng theo sát phía sau, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố chân chính lần thứ nhất kiểm nghiệm. Bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN